Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812. Giả dối hoa tỉ muội. 12. Lạc Thanh Hà nói, có cái gì kỳ quái? Vì sao yêu chư sẽ theo trong rừng rậm mặt trốn tới? Hơn nữa trên người còn mang theo thương. Quân Nghiên mở miệng nói, bởi vì có người chặn đánh sát nó, may mắn bị nó chạy, mà nó chạy quá mức vội vàng, không nghĩ qua là lọt vào cạm bẫy chung, thế này mới có vừa rồi kinh tâm động phách một màn. Hoa Tác, Tiểu Nghiên ngươi rất lợi hại, ta sùng bái ngươi. Lạc Thanh Hà thấu đi lên, ôm lấy nàng bờ vai, mau nhường ta nhìn xem, ngươi có phải không phải thăng cấp? Ân, may mắn thăng cấp, Lạc Thanh Hà cười híp mắt nói, có phải không phải giữa chưa ăn ô thỏ thịt nguyên nhân? Hắc hắc, không nghĩ tới ô thỏ thịt còn có bực này ưu việt. Người ta đều thăng cấp, đợi sau khi trở về, nhất định phải chảo cái 180 chỉ, đặt ở môn phái chung dưỡng dưỡng, về sau cũng có thể ăn. Nằm mơ đi, Vân Hàn Sương kịp thời hắt nàng một chậu nước lạnh, trở về ta liền cùng sư tôn nói quan ngươi cấm. Đoán, không có luyện khí tầng 5 sẽ không cần xuất ra loạn rào. Cẩn thận bị yêu thú ngậm đi. Nàng ngữ điệu vừa chuyển, nói, tốt lắm, trở lại chuyện chính, là Quân Nghiên, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là chờ một khắc phê tu sĩ xuất hiện. Bằng không ngươi cho là của chúng ta thực lực có thể làm điệu này con lợn rừng. Lạc Thanh Hà sửa chữa nói, không phải là lợn rừng, là hắc tóc mai yêu chứ, là tứ cấp yêu thú. Tiểu Nghiên ngươi phải về đến truyền đạo viện hảo hảo học tập cơ sở tri thức a. Sư tỷ, dù sao chúng ta chờ phong vân báo cũng là chờ, liền chờ một lát cũng không quan trọng, nói không chừng còn có thể chia của đâu. Vân Hàn Sương cũng đang có ý này, đã phát hiện con mồi, khởi có rảnh thủ trở về đạo lý, dứt khoát các nàng chờ thời gian không phải là rất dài. Xa xa một mảnh ánh lửa chậm rãi phiêu tiến, cầm đầu là một vị thanh niên nam tử, mặc vân văn tử bào, nhìn qua hẳn là khởi khác môn phái đệ tử, xem xiêm y văn lộ, chỉ biết nam tử này không đơn giản, nam tử phía sau đi theo là tu sĩ Đoàn. Đi ra lai lịch luyện, hắn nhìn đến cạm bẫy chung dãy dụa yêu chư, lộ ra hiểu rõ thân sắc, tại hạ tên là Nguyên Viêm, là thuộc sơn phái đệ tử, theo đồng bạn xuất gia làm nhiệm vụ, thật vất vả đãi đến hắc lông bờm yêu chư, nhân vì sư đệ nhất thời không bắt bẻ, nhưng nó chạy thoát, không nghĩ tới nhưng là nhường sư muội đãi, mong rằng sư muội ngươi dơ cao đánh khẽ, đem yêu chư nhường cho chúng ta. Cái khác hảo thương lượng, Vân Hàn Sương hoàn hảo cả giận, ai là ngươi sư muội, nói chuyện phóng sạch sẽ điểm, làm sao lại là các ngươi, có ký hiệu sao? Nguyên Viêm sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, phía sau đi theo một cái gầy yếu tu sĩ nói, có, sư huynh ta vừa rồi dùng hỏa thiêu nó đuôi nơi đó hẳn là hắc. Vân Hàn Sương hừ lạnh một tiếng, nói, nó hiện tại ở trong đầu. Ngươi nếu có bản lĩnh đem nó làm ra đến xem a. Bọn họ phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa yêu thú đánh thành trọng thương. Hiện tại bắt nó làm ra đến, chỉ là vì xác nhận thân phận của nó có phải không tốt lắm. Kia đê dài tu sĩ nói, đàn bà thối, chúng ta sư huynh nói với ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, vốn liền là chúng ta thuộc sơn phái vật trong bàn tay. Các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lạc Thanh Hà cười nói, nguyên lai các ngươi thuộc sơn phái đệ tử chính là nói như vậy. Cũng quá không có tố chất, Nguyên Viêm quát lớn một tiếng nói, Ngô Sướng, mau tới cấp sư muội xin lỗi. Xin lỗi sẽ không tất, ta kính ngươi lớn tuổi, tạm thời xưng ngươi vi sư huynh, ta thả hỏi ngươi. Này rừng rậm giữa con mồi chớ không phải là mang theo thục sơn dấu hiệu. Cho nên các ngươi nhìn thấy một cái đã nói là thục sơn phái. Liền doãn cho các ngươi đổi trắng thay đen. Không cho phép chúng ta săn bắn. Ngoặc kép, hết chương.